Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, là ta. Lý Siêu. Ba cái chuột tai mẹ ngây người một lúc. Chết lặng. Bi ai nhìn xem trên cửa bóng đen. Che miệng không có thét lên. Nàng nhóm bản năng muốn cầm vũ khí. Đáng tiếc vũ khí trên giường. Chỉ có thể cầm một cái tay khác che lấy ngực. Búa mẹ trực tiếp hoành thân ngăn trở hai vị muội muội. Ngươi là ai? Lý Diêu làm sao cũng không nghĩ tới. Làm người hai đời lần thứ nhất nhìn thấy nữ minh tinh. Lại là tại rửa phòng tắm. Không có biện pháp. Người ta đem cửa khóa thật chặt. Phá cửa mà vào quá không thân sĩ. Thật có lỗi. Cũng không phải là cố ý nhìn lén các ngươi tắm rửa. Chỉ là xem các ngươi khóc quá đầu nhập. Liền không có ý tốt quấy rầy. Ba cái phi thử mẹ lập tức đóng lại vòi nước. Ta hỏi ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Nếu không nói ta báo cảnh sát. Gặp được loại này tình huống hẳn là trực tiếp báo cảnh. Bất quá lần này ta cùng cảnh sát cùng một bọn. Hơi nước dần dần lui tán. Lý Diêu phi lễ chớ nhìn. Nghiêng đầu đi. Không có trực tiếp xem ba người. Ta gọi Lý Diêu. Tinh tế vạn sự phòng lão bản. Tiếp nhận các ngươi ủy thác người. Ta là rất nghiêu bức. Nhưng cũng không bao quát trong sương mù xem thân thể người. Lý Diêu không nhìn thấy chi tiết. Nhưng vẫn là nhìn ra ba người trên thân nhìn thấy mà giật mình vết thương. Trong đó khoa trương kiếm chém bị thương. Đánh ấn, linh ngấn, đều là ngụy tạo. Ngược lại một chút không đáng chú ý đao khắc chữ. Khói lửa bỏng con, roi da rút ra tổn thương. Đều là thật, mới tổn thương che kín vết thương cũ. Mặc dù không đáng chú ý, nhưng phạm vi cực lớn. Nhìn kỹ, mấy người phần gáy chỗ còn có cố định lỗ kim vòng bộ. Cũng không biết rõ là cái quỷ gì đồ vật. Lý tiên sinh, giúp nhóm chúng ta tìm hỏa hồ Lý Diêu. Ba cái chuột mẹ vẫn còn có chút cẩn thận. Mặc quần áo nói chuyện đi. Lý Diêu nói như vậy. Cho ba tỷ muội đầy đủ thời gian lau khô thân thể thay đổi y phục. Lúc này mới theo cửa sổ nhảy xuống. Đẩy cửa đi phòng ngủ. Không ngờ, ba cái thiếu nữ mặc áo choàng tắm. Lại cầm trong tay hung khí. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lưỡi búa lãnh triệt. Cưa điện oanh minh, vết đao tỏa sáng. Lý Diêu nhìn kỹ, ba người thật là có điểm cứng rắn phái công phu. Không chỉ là mèo ba chân, búa mẹ trên mặt xin lỗi nói. Thật có lỗi, Lý Diêu tiên sinh, nhóm chúng ta muốn trước thử một chút thực lực của ngài. Dạng này à, Lý Diêu thở dài, hắn há có thể không biết. Nàng nhóm nghĩ thử cũng không phải là thực lực. Mặc áo choàng tắm chiến đấu không cách nào phát triển các ngươi thực lực chân thật. Tây trang lại quá trói buộc. Trực tiếp mặc áo lót lời nói. Tam anh chiến lữ bố. Hẳn là có hy vọng thắng ta. Búa mẹ nghe xong. Cùng cưa tỉ cùng đau muội một đôi mắt. Đồng loạt buông vũ khí xuống. Thất lễ. Xem ra là háo sắc Lý tiên sinh bản thân. Mới vừa mới nhìn ngươi bộ dáng chính nhân quân tử. Thật đúng là cho là ngươi tại trong sương mù cái gì cũng không nhìn thấy đây. Chấm ngoặc kép, Lý Diêu không lời nào để nói. Bận bịu đổi đề tài. Cho nên, các ngươi ba tỷ muội chỉ là bị gói hàng thành ác liệt tinh tặc hình tượng. Kỳ thật đều là đáng yêu thú nương a. Ba vị thú nương ngồi tại bên giường. Tự mình đốt lên ba cây khói. Bản năng vểnh lên chân bắt chéo. Bào bên cạnh lộ ra tinh tế mạnh mẽ. Trắng như tuyết không lông nhỏ chân dài. Chỉ là không có ống kính trước hung hãn. Biến thành bình thường. Thậm chí có chút cô đơn ba cái thú nương. Săn giết nhân loại. Đúng là nhóm chúng ta xuất đạo là tinh tặc lúc mộng tưởng. Đáng tiếc nhóm chúng ta cũng không am hiểu ở đây. Rất nhanh liền bị bắt. Ngược lại là nhân loại dạy nhóm chúng ta săn giết nhân loại võ nghệ. Cứ việc chỉ là dùng cho biểu diễn. Lý Diêu tựa ở phòng ngủ bên cửa sổ. Trong đầu hồi tưởng đến ba cái thú nương trải qua áo choàng tắm cầm trong tay hung khí bộ dáng. Bỗng nhiên có chút lý giải nhân loại tính đam mê. Các ngươi cuộc sống bây giờ không phải rất tốt sao? Vì cái gì muốn tự sát đâu? Chút chuyện nhỏ này không đề cập tới cũng được. Búa mẹ thuận miệng từ chối. Lập tức cắt vào chính đề. Liên quan tới ủy thác sự tình. Lý tiên sinh liên hệ đến Hỏa Hồ tiền bối sao? Lý Diêu nói, ta đang cố gắng, kỳ thật liên hệ nàng vấn đề không lớn, nhường nàng tới đây vấn đề cũng không lớn, vấn đề ở chỗ nàng đương kỳ, có lẽ một tháng, có lẽ một năm, ai biết rõ đâu, phản quân rất bận rộn, các ngươi ngay tại hồ bạn tinh chờ xem, tự sát coi như không thấy được, thật sao, ba cái chuột mẹ trong mắt thoáng chốc nổi lên hy vọng ánh sáng. Nhưng rất nhanh lại trở nên càng thêm cô đơn. Đáng tiếc, chúng ta đợi không được lâu như vậy. Chẳng mấy chốc sẽ bị mang đi. Tại ta hoàn thành ủy thác trước đó, không ai có thể mang đi các ngươi. Lý Diêu rất nghiêm túc nói. Ngay tại ba vị chuột mẹ không biết vì sao lúc, Lý Diêu điện thoại chấn động. Là một cái biêu kiện. Từ Elder Phát, đến từ Hoàng Dương tình báo. Trời phía dưới cái này đánh chuột đất trò chơi. Trong 24 giờ thông quan, liền có thể liên hệ đến Hỏa Hồ. Lý Diêu nhíu mày, trước mắt cái này xanh xanh đỏ đỏ, vẽ chất thấp kém sơn trại game điện thoại. Không phải gạt khác, hắn nguyên si bất động đem câu nói này chuyển cho ba vị đáng yêu bi thương phi thử mẹ. Đêm nay nhóm chúng ta đem cái này trò chơi thông quan. Có lẽ sáng mai liền liên hệ với Hỏa Hồ. Bên giường ba cái dáng vóc nhỏ nhắn xinh xắn. Bó chặt áo choàng tắm phi thử mẹ. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Coi là Lý Diêu muốn nàng nhóm thị tẩm. Ba cái mặc người trà đạp người sắp chết. Tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Huống chi là vì nhìn thấy Hỏa Hồ tiền bối. Huống chi, vị này Lý tiên sinh cũng là hiếm thấy anh Tuấn. Mặc dù nói chuyện có chút háo sắc, nhưng còn tính là phong độ nhẹ nhàng. Cũng tương đương tôn trọng nữ tính cùng thú nương. Kết quả là. Ba người bóp tắt tàn thuốc, tiến đến Lý Diêu bên người, cầm lấy điện thoại di động của hắn. Cứ như vậy, Lý Diêu cùng ba cái đáng yêu chuột tai mẹ tại khách sạn trên giường lớn. Chơi một cái độ khó cao trò chơi. Đánh chuột đất, Lý Diêu bình thường chỉ thích gờ mở đầu trò chơi. Cũng không am hiểu đánh chuột đất loại này độ khó cao trò chơi. Phi thử đánh chuột đất, có lẽ sẽ có ưu thế a. Lý Diêu nghĩ như vậy. Cái này trò chơi độ khó là thật có chút cao. Cao đến liền phi thử mẹ cũng cảm thấy có chút khó khăn. Cao đến Lý Diêu hoài nghi Hoàng Dương có phải hay không tại lừa gạt hắn. Bốn người thay phiên đánh. Theo bên giường đánh tới trên giường. Theo áo choàng tắm bó chặt đánh tới xốp giòn nghi ngờ nửa lộ. Đánh tới cuối cùng áo choàng tắm cũng bị mất. Chỉ còn lại định chế thú nương nội y. Lý Diêu nhướng mày. Không phải. Các ngươi đánh trò chơi tại sao phải cởi quần áo? Có lợi cho giải nhiệt. Đã hiểu, cưa tỉ ghé vào Lý Diêu vai bên cạnh. Ngươi làm sao không cởi? Lý Diêu lập tức xuống giường. Theo trong tủ lạnh làm ly đá khả nhạc đặt ở đầu giường. Tự tin nói, ta có nước lạnh giải nhiệt. Một đêm qua đi, sắc trời sáng rõ. Địa ngục khó khăn đánh chuột đất trò chơi. Rốt cục tại đao muội trong tay hoàn thành thông quan. Nàng vây được không được, quần áo không chỉnh tề trực tiếp nằm ngửa, hiện tại có thể đi ngủ sao? Ta hầu hạ không được nữa. Lý Diêu cầm qua điện thoại, đánh chuột đất trò chơi thông quan về sau. Hình ảnh bên trong nhảy ra xuất hiện một cái hồ ảnh pop-up. Có thể tại thời gian ngắn bên trong thông quan cao như thế khó khăn trò chơi. Có thể thấy được ngươi nội tâm chỗ sâu cừu thị động vật hạt giống đã nảy mầm. Ta là cách mạng quân Hỏa Hồ. Nghỉ ngơi lúc ta sẽ đến lấy ngươi mạng chó. Lý Diêu từng câu từng chữ đọc lên tới. Ba cái phi thử mẹ thoáng chốc mộng. Mặt nóng bỏng đỏ đến bên tai. Vội vàng mặc xong quần áo. Thật sự là Hỏa Hồ tiền bối ai. Nàng nhóm đảo mắt trở nên hưng phấn lên. Liền khốn đến cực hạn đau muội cũng cọ bò dậy. Ôm Lý Diêu khuôn mặt tuấn tú chính là dừng lại loạn thân. Thông quan sau biểu hiện một cái nhắn lại khu, cung cấp thông quan người giải thích tội ác của mình. Hiện nay, còn không người có dũng khí nhắn lại. Thẳng đến Lý Diêu chậm chậm đánh ra một hàng chữ. Là ta, Lý Diêu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.